Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 612 Nghịch Thiên Cải Mệnh. Ngày thứ hai, lúc ban đêm, thiên khuyết trong thành bay là tả lấy điểm điểm bông tuyết. Giữa đường phố treo màu đỏ vàng oánh đăng chỉ lung, để trong thành bóng đêm càng thêm tĩnh mịch mỹ hảo. Giờ phút này, Thanh Sơn quân trong đình viện đã dấy lên hai đóa đống lửa. Các tướng sĩ ra ra vào vào, vừa đi vừa về bận rộn, cho đến An Gia ba tỷ muội khiêng hai đầu, xiên thịt sói, đi ra. Trong đình viện cũng phát ra một trận tiếng hoan hô. Giảng đạo lý, lão nhị là thảm nhất, một nhà ba hài tử. Trong quá trình trưởng thành, phụ mẫu hoặc là ưa thích lão đại, hoặc là đau lòng lão út, kẹp ở giữa lão nhị là ít nhất bị chú ý. Mà lúc này, ba người khiêng hai đầu sói, nhị tỷ An Lâm lại bị kẹp ở giữa. Bọn tỷ muội đều xem như hai người khiêng một con sói. Chỉ có nhị tỷ An Lâm là một người kháng hai con sói. Bất quá không quan hệ, An gia tỷ muội thể phách cường kiện, một thân hình giọt nước yêu mỹ, cơ bắp tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Khiêng sói coi như là tại trong phòng thể hình nâng tạ. Nam binh bọn họ vội vàng tiến lên tách ra hai đầu sói, đặt ở hai cái trái phải đống lửa trên kệ. Mặc dù ta không có điều kiện dê nướng nguyên con, nhưng là sói nướng nguyên con tuyệt đối không có vấn đề. Ba cái chân nữ nhân khó tìm, bốn cái chân tiết hoa lang há không có là. Nói ra mọi người khả năng không tin, cái này hai đầu bị nướng toàn sói còn không phải bình thường mặt hàng. Đó cũng đều là riêng phần mình trong tộc đàn tiết hoa lang vương. Mơ hồ tiếng hoan hô cũng đánh thức lầu ba phòng làm việc gian nghỉ ngơi bên trong người nào đó. Tương đương, Vinh Đào Đào nghiêng người ngủ, phát ra mơ hồ giọng mũi. Trong lúc mơ mơ màng màng, lại ôm chặt trong ngực gối ôm lớn, mà bị hắn ôm nữ hài. Lúc này chính mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng tùy ý nam hải ôm, liền hô hấp đều rất nhẹ, tận lực không quấy dày giấc ngủ của hắn. Dài dằng dặc ba tháng chinh chiến thời gian, để các tướng sĩ thể xác tinh thần đều mệt, nhất là đối với Vinh Đào Đào loại này bên thân trí bảo người mà nói. Dày đặc nhiệm vụ đối với hắn thân thể là một loại tiêu hao. Vinh Đào Đào trọn vẹn ngủ một đêm thêm vừa ban ngày. Đúng vậy, từ hôm qua ban đêm một mực ngủ đến hôm nay màn đêm buông xuống. Ước định cẩn thận đống lửa tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng Vinh Đào Đào vẫn như cũ mơ mơ màng màng ngủ. Mà Cao Lăng Vi, trên thực tế, nàng lúc buổi sáng liền tỉnh. Mặc dù Cao Lăng Vi đồng dạng mỏi mệt, đồng dạng có được trí bảo, nhưng nàng dù sao có Tuyết Dạ Kinh trợ giúp, thể nhịn siêu quần, trải qua một đêm giấc ngủ, nàng liền đã điều chỉnh xong. Chỉ là lúc sáng sớm, mắt thấy bên người tham ngủ Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng không có nhẫn tâm quấy dày mộng đẹp của hắn. Nhưng lại không nghĩ, giấc ngủ này chính là vừa ban ngày. Cao Lăng Vi cũng vẫn cố nén lấy đói khát, nhìn một ngày trần nhà. Nói trở lại, nàng cũng hoàn toàn chính xác cần sửa sang một chút suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều cố sự, nàng thậm chí có loại bị đốt cháy giai đoạn cảm giác. Nàng bị cứng rắn đẩy lên Thanh Sơn quân thống soái vị trí. Cũng đang không ngừng chinh chiến trong quá trình. Điên cuồng hấp thu dinh dưỡng. Dã man trưởng thành. Làm một tên nghe lệnh chấp hành binh sĩ. Cùng làm một tên xuất đội. Quyết sách lãnh tụ. Hoàn toàn là hai loại sinh hoạt. Rốt cục, Vinh Đào Đào hay là mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mơ hồ tiếng hoan hô cũng không có triệt để đem Vinh Đào Đào đánh thức. Nhưng nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cảm giác đói bụng kia cảm giác, rốt cục vẫn là đem Vinh Đào Đào cho tỉnh lại. Vinh Đào Đào phản ứng một hồi lâu nhi, lúc này mới nhớ tới mình tại đâu. Phát giác được bên người kéo dài tiếng hít thở biến ngắn. Cao Lăng Vi xoay đầu lại, tỉnh, a, Vinh Đào Đào cánh tay siết chặt, vòng quanh chính mình chuyên môn gối ôm lớn, khuôn mặt tại nàng cần cổ cọ sát. Nhịp điệu kỳ diệu cùng không tai trong đầu hiển hiện, nắm ta gối ôm tương đương Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái. Nàng ngược lại là ưa thích hai người trong âm thầm thân mật cử động. Nhưng là động tác này, không thích hợp, không biết vì cái gì. Đối với Vinh Đào Đào dạng này lề mề khuôn mặt hành vi, nàng luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nha, đúng rồi, Vân Vân Khuyển, bạn trai của ta biến thành một con chó. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, lập tức sắc mặt vui mừng. Mệnh thú dung hợp, đây là tấn cấp hồn giáo điềm báo. Muốn hướng lên phát triển, hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú dung hợp chính là cần phải trải qua giai đoạn. Mà bản mệnh hồn thú đặc tính đối với hồn võ giả ảnh hưởng cũng sẽ nương theo hồn võ giả một đời. Bất quá cũng là không cần lo lắng, theo hồn võ giả dần dần thích ứng, có thể có ý thức đi thoát khỏi một chút đến từ bản mệnh hồn thú thói xấu. Không cần lo lắng nhân loại thật biến thành hồn thú. Tỉnh liền đứng lên đi, đừng nằm y. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tham lam hưởng thụ bộ dáng, nói khẽ, đống lửa tiệc tối liền muốn bắt đầu. Ta ngủ ròng rã một ngày. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Thật sự là hắn là ngủ phủ. Vòng quanh gối ôm lớn tay quên buông ra. Liên đới lấy, Cao Lăng Vi cũng cưỡng ép bị hắn túm ngồi dậy. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đây là thật sự coi ta gối ôm rồi. Nàng gỡ ra Vinh Đào Đào cánh tay. Đứng dậy đi hướng phòng tắm. Vinh Đào Đào dùng lực dụi dụi con mắt, trên giường xê dịch cái mông, cọ đến bên giường, đi chân không tới phía trước cửa sổ. Phía dưới trong đình viện đã dấy lên hai đóa to lớn đống lửa. Lý Tử Nghị cùng Lục Mang ngay tại chuyển xiên thịt sói. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, một tay sờ lên xẹp xuống đi bụng. Cái gì gọi là cuộc sống thần tiên a? Ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc gối ôm lớn, ngủ một giấc đến ăn cơm chiều. Nhìn nhìn lại cái này mỹ lệ bóng đêm. Ăn xong thiêu nướng, còn có thể tiếp tục lên giường đi ngủ. Đem mộng đẹp lại nối tiếp bên trên. Nha tương đương tươi sống sướng chết tương đương Vinh Đào Đào tiện tay nhặt lên trên bệ cửa sổ bông tuyết xốp giòn. Gỡ ra giấy đóng gói cắn một cái xuống dưới. Quả hạch hòa với mùi sữa thơm mà tại vị giác bên trong tràn ngập ra. Bởi vì Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên thân chí bảo duyên cớ, cho nên ở văn phòng, gian nghỉ ngơi bên trong, khắp nơi đều là đồ ăn vặt. Rửa mặt một chút, chúng ta nhanh một chút đi đi. Sau lưng, truyền đến gối ôm lớn thanh âm. Ừm ân, Vinh Đào Đào vội vàng xoay người hướng phòng tắm đi đến. Khi hắn lần nữa lúc đi ra, Cao Lăng Vi đã đem một bộ sạch sẽ quần áo huấn luyện ném vào trên ghế salon. Khác biệt với đất tiết ngụy trang, cái này quần áo huấn luyện là màu đen. Tại bộ đội không khí dưới, tương đối mềm mại quần áo huấn luyện, liền xem như bình thường trong xã hội đồ mặc ở nhà sức. Vinh Đào Đào cấp tốc bắp xong quần áo. Lúc gần đi, lại đang trên bàn trà cầm hai khối bông tuyết xốp giòn nhét vào trong túi. Tại Cao Lăng Vi ánh mắt thúc giục dưới, hắn vội vàng đeo lên huấn luyện mũ. Đi đi đi tương đương, hài tử xác thực trưởng thành. Biết xú Mỹ, chụp mũ là bởi vì hắn nghiêng người ngủ quá lâu. Một đầu thiên nhiên quyển đều bị ép lệch. Hai người cấp tốc xuống lầu. Khi bọn hắn xuất hiện đang làm việc cửa lầu thời điểm, các binh sĩ nhao nhao nhìn sang. Làm nhiều năm như vậy tiết nhiên quân binh sĩ, tại trong quân doanh mở đống lửa tiệc tối, vẫn còn là lần đầu tiên. Tân nhiệm Thanh Sơn quân lãnh tụ đích thật là người trẻ tuổi. Không giống một đời trước như thế đâu ra đấy. Cao Lăng Vi đơn độc đối mặt Vinh Đào Đào lúc cái chủng loại kia ôn nhu trạng thái, cũng lan tràn đến đống lửa trên tiệc tối. Sắc mặt nàng cũng không lạnh lùng. Đang nhảy nhót ánh lửa làm nổi bật dưới, lộ ra rất là nhu hòa. Chính mình cầm đao phiến thịt, vây quanh đống lửa đứng đấy ăn. Đều buông lỏng chút. Ngày nghỉ khó được, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, đối với đám người gật đầu ra hiệu. Đại Vi tỷ, Tôn Hạnh Vũ bưng bàn ăn, hấp tấp đi lên phía trước, phía trên trưng bày mấy cái sạch sẽ chủy thủ. Tạ ơn, Cao Lăng Vi cười đáp lại, từ trong bàn ăn cầm lên một thanh chủy thủ. Từ khi Long Bắc chiến khu nhiệm vụ mở ra đến nay, Tôn Hạnh Vũ vẫn đi theo Hàn Dương đội trưởng đóng giữ đại bản doanh. Tương lai Tiểu Hạnh Vũ cũng sẽ tổng sự Thanh Sơn quân công việc bên trong làm việc. Đây là vì Đào Hạnh Lý tứ người câu thông qua đi kết quả. Kỳ thật Tôn Hạnh Vũ rất muốn cùng lấy các tiểu hồn cùng một chỗ hành động. Nhưng là Lý Tử Nghị lại đại lực duy trì bạn gái đóng giữ đại bản doanh. So sánh với mà nói, Tôn Hạnh Vũ thực lực hoàn toàn chính xác kém một chút. Tại trong đại bản doanh sẽ an toàn hơn. Lại thêm công việc này phi thường trọng yếu. Tiểu Hạnh Vũ đến cùng hay là đón lấy. Cao Lăng Vi đi vào đống lửa trước. Dẫn đầu cắt lấy hơi mỏng một mảnh thịt. Nói, đúng rồi, bầu không khí có thể nhẹ nhõm. Nhưng chúng ta nhỏ giọng một chút. Nơi này dù sao cũng là Thiên Khuyết Thành. Các tướng sĩ nhao nhao tiến lên. Cái kia bị An gia ba tỷ muội thu thập xong Tiết Hoa Lang. Tại Lục Mang cùng Lý Tử Nghị xoay chuyển dưới. Từ từ bốc lên dầu. Tản ra trận trận hương khí. Mà bị bắt nhặt đi ra nội tạng. Tỉ như lang tâm sói phổi loại hình. Cũng bị xuyên thành xuyên. Cắm ở trên lửa nướng. Trong quân tự nhiên là không có khả năng uống rượu. Mọi người uống đều là bạch thủy cùng trà. Duy nhất đặc thù chính là cái kia nhảy ra ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành, Lý Liệt. Lý Giáo ngồi tại chuồng ngựa cái khác trên mặt cọc gỗ. Trong ngực ôm Tuyết Tiểu Vu. Tư trượt một ngụm rượu ngon. Cũng hưởng thụ lấy đệ tử bưng tới thịt nướng. Trên thực tế, Tiểu Lý Phùng đã có thể lên chiến trường. Nhưng từ khi gặp Lý Liệt đằng sau, nàng liền không còn là hoang dại Tiết Tiểu Vu, mà là con gái ruột. Đối với Tiểu Lý Phùng loại này trưởng thành kỳ dài răng giặc hình người hồn thú mà nói. Lý Liệt cũng không bỏ được chính mình khuê nữ mạo hiểm. Mà trong đình viện hồn thú, hiển nhiên không chỉ Tiểu Lý Phùng một người, còn có quỷ tướng quân Vinh Lăng, Tiết Cảnh nữ vương Sương Mỹ Nhân, cùng nô lệ Tiết Cự Tượng. Tiết Cự Tượng xuất hiện, rốt cục để Sương Mỹ Nhân giải thoát rồi. Sương Mỹ Nhân không cần thời thời khắc khắc hầu hạ Tư Hoa Niên. Hiện tại biến thành Tiết Cự Tượng một người hầu hạ Tư Hoa Niên cùng Sương Mỹ Nhân hai người. Đáng nhắc tới chính là, Lý Liệt cùng Tư Hoa Niên khoảng cách rất xa. Nguyên nhân, tự nhiên là Tiểu Lý Phùng đối với Tiết Cự Tượng phi thường mâu thuẫn. Hai người trước đó thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Nhưng giống loài ở giữa kỳ lạ liên quan. Để Tiết Tiểu Vu đối với Tiết Cự Tượng bộ tộc phi thường sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Tiết Cự Tượng, Tiểu Lý Phùng luôn có thể nhớ tới năm đó bị nô dịch thời gian. Mỗi lần nghĩ đến cái này, nàng cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền không ngừng hướng Lý Liệt trong ngực chui. Sườn tây bên cạnh đống lửa, Cao Lăng Vi phiến hạ một miếng thịt. Đối với bên người Lý Minh, Trình Cương giới mấy người nói ra, là thời điểm lại triệu hồi một chút Thanh Sơn quân bộ hạ cũ. Trình Cương giới cùng Lý Minh nhau gật đầu. Mấy tháng nay, Cao Lăng Vi trưởng thành là mọi người rõ như ban ngày. Nếu như nói lúc trước, Thanh Sơn quân bảo trì tiểu đoàn đội tác chiến, là bởi vì Cao Lăng Vi mới ra đời không có kinh nghiệm mà nói. Như vậy lúc này Cao Lăng Vi có thể thích hợp mở rộng một chút binh đoàn quy mô. Cao Lăng Vi nhìn về phía Trình Cương giới, bao quát lưu thủ tổng bộ Hàn Dương đội trường ở bên trong. Thanh Sơn hắc diện hết thảy 6 người, mỗi người mang một chi tiểu đội, mới tăng 2 viên tướng sĩ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Cương giới mở miệng nói. Cao đội tự hồ bảo thủ một chút. Cao Lăng Vi kéo xuống trên chủy thủ thịt nướng. Trên thân khuếch tán xương tuyết. Ngăn cách lên trước mặt đống lửa thiêu đốt. Chủ yếu vẫn là cam đoan chúng ta bộ đội tinh anh phong cách. Lý Minh trầm giọng nói. Trước đó, Thanh Sơn quân bộ hạ cũ là đơn thuần muốn về nhà. Mà bây giờ, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Tất cả đoàn đội đều thấy được chúng ta Thanh Sơn quân tại Long Bắc chiến khu rực rỡ hào quang. Muốn gia nhập binh lính của chúng ta có rất nhiều. Càng đừng đề cập những cái kia vốn là thuộc về Thanh Sơn quân bộ hạ cũ. Cao Lăng Vi có chút nhíu. May, ngươi cũng cảm thấy thiếu. Đúng thế, Lý Minh cười cười, nói câu không phù hợp thân phận mà nói. Ta đối với ngươi tại chiến trường cùng trong sinh hoạt quyết sách. Năng lực lãnh đạo phi thường tán thành. Ta đồng ý trình đội đề nghị. Bước tiến của chúng ta có thể bước đến lớn hơn một chút. Trình Cương giới bên tay phải. Từ Y Dư đột nhiên mở miệng nói. Tạ Chật Tạ như hai huynh muội tốt nhất đừng tách ra. không chỉ có là bởi vì song bào thai, hai người một thân hồn kỹ là vì phối hợp lẫn nhau mà chế tạo. Nếu như cao đội muốn để Thanh Sơn Hắc Diện 6 vị nguyên lão cũng làm đội trưởng, xuất lĩnh tiểu đội nói, tốt nhất vẫn là chia 5 tiểu đội. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy mỗi chi đội ngũ bao nhiêu người phù hợp? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hay là do Trình Cương Giới mở miệng nói, cái này mới tăng 5 chi đội ngũ, tính cả đội trưởng ở bên trong, mỗi chi đội ngũ tổng cộng 10 người như thế nào? Cao Lăng Vi ánh mắt dò xét một vòng, nhìn thấy đám người nhao nhao gật đầu, nàng liền nhìn về hướng đống lửa đối diện. Hàn đội, đến, buông lỏng chút, xuyên thấu qua nhảy lên ánh lửa. Cao Lăng Vi nhìn xem Hàn Dương cái kia đen kịt khuôn mặt, đem trước đó sửa sang lại Thanh Sơn quân bộ hạ cũ danh sách tìm ra. Thanh Sơn Hắc Diện 6 người cùng Lý Minh, các ngươi ban đêm vất vả một chút, họp thảo luận một chút, căn cứ hồn kỹ phối hợp chọn lựa ra một chút tướng sĩ. Ngày mai buổi sáng ta nhìn danh sách. Đúng, Cao Lăng Vi rất là bất đắc dĩ, nghiêm chỉnh mà nói, Hàn Dương, Trình Cương Giới, Lý Minh bọn người là nàng thúc thúc bối, đều là phụ thân thủ hạ lão binh, mà cái này Hàn Dương thậm chí so Trình Cương Giới còn đoan chính. Chính mình không cùng hắn nói chuyện, có lẽ hắn có thể chân chính trầm tĩnh lại. Cao Lăng Vi cố ý tránh ra Hàn Dương ánh mắt, cho hắn buông lỏng không gian, lại là không nghĩ, Hàn Dương chủ động nói chuyện. Cao đội, ý của ngươi là ta có thể xuất ngoại cần rồi hả? Cao Lăng Vi, thế nào, ngươi muốn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh? Hàn Dương thanh âm không gì sánh được nghiêm túc. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đợi các tiểu hồn tranh tài trở về, ngươi cùng tiểu Hạnh Vũ làm tốt làm việc giao tiếp, liền có thể xuất ngoại cần. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi lúc này mới nhớ tới, tối nay cái gọi là đống lửa tiệc tối, cũng là một lần vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Nàng bốn chỗ quan sát lấy, rốt cục tại Tư Hoa Niên bên cạnh tìm được Vinh Đào Đào thân ảnh. Cao Lăng Vi vốn muốn cho Vinh Đào Đào đến chủ trì một chút, chúc phúc một chút các tiểu hồn, nhưng lại phát hiện, lúc này Vinh Đào Đào chau mày, ngồi xếp bằng tại Tư Hoa Niên bên chân, tựa hồ là đang minh tư khổ tưởng lấy cái gì. Phía bên phải bên cạnh đống lửa, Thanh Sơn quân các binh sĩ tránh ra một lỗ hổng. Tiết Cự Tượng run rẩy phiến lấy thịt, ở sâu trong nội tâm đối với thịt khát vọng, hoàn toàn không cách nào chiến thắng bị nô dịch linh hồn. Cho nên, Tiết Cự Tượng chỉ có thể thân thể run rẩy phiến lấy thịt, mặc cho thịt nướng rơi xuống vào ăn trong mâm. Sau đó, nó run run rẩy rẩy đi trở về xương mỹ nhân bên cạnh, cho chủ nhân, cùng chủ nhân đưa tới thịt nướng. Tư Hoa Niên ngồi tại một cái chưa hoàn thành băng trụ bên trên. Thấp bé băng trụ bị nàng trở thành cọc gỗ. Nàng vừa ăn thịt nướng, một bên âm thầm quan sát đến khổ đại cừu thâm, Vinh Đào Đào. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, nói, ta biết ngươi đã sáng tạo hai cái hồn kỹ, nhưng ngươi không có khả năng phủ nhận, may mắn nguyên tố hay là chiếm cứ rất lớn bộ phận. Đừng quá khó xử chính mình. Trên thực tế, vừa mới Vinh Đào Đào đi vào nàng bên cạnh, hỏi thăm thi triển cự tượng chi khu là cảm giác gì thời điểm, Tư Hoa Niên là có chút mộng. Nàng ý thức được, tiểu tử này chỉ sợ là đối với xương tuyết thể xác sinh ra hứng thú. Mà khi Tư Hoa Niên phát giác được Vinh Đào Đào thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Đường ánh mắt lúc, trong lòng của nàng càng thêm sáng tỏ. Tiểu quỷ này, tại cái này kìm nén, nghịch thiên cải mệnh đâu. Đối với Vinh Đào Đào dã tâm cùng mộng tưởng, Tư Hoa Niên tất nhiên là tán thưởng có thừa. Nàng nhặt lên một mảnh thịt nướng, đưa tới Vinh Đào Đào bên miệng. Đừng có gấp, ầy, trong trầm tư Vinh Đào Đào ngửi ngửi trong mũi mùi thịt. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp há mồm điêu thịt. Uông tương đương sao, Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.